Siết tôi yêu em. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng. Sư tử không ngủ cứ nằm trong lòng Thiên Yết mà mở mắt thao láo nhìn trần nhà suy nghĩ vu vơ. Lâu lâu đưa tay nghịch tóc cậu. Bảo bối. Không ngủ sao? Thiên Yết cựa người nhìn con mèo đang mân mê lọn tóc của mình. Không buồn ngủ à? Không ngủ mai sẽ mệt mỏi đấy. Thiên Yết quan tâm xoa đầu cô. Thiên Yết, em hỏi anh cái này được không? Ừ, nói đi. Nếu, một ngày, anh phát hiện em phản bội anh sẽ làm gì? Thiên Yết khá bất ngờ trước câu hỏi ấy. Nhìn thẳng vào mắt sư tử nói. Anh sẽ giết em. Thiên Yết thở sâu rồi nói tiếp. Sau đó tự sát. Như vậy đáng sao? Sư tử nhìn anh rồi chuyển hướng nhìn xa xăm. Tất nhiên, bởi vì em là người mà anh nguyện đời này yêu thương. Thiên Yết cười ơi rồi cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Và, anh tin em sẽ không làm vậy. Thiên Yết rời môi ra khỏi môi sư tử nói ánh mắt thập phần tin tưởng sư tử không nói gì chui rúc vào trong chăn. Tay vòng qua eo Thiên Yết thở dài rồi ngủ đi lúc nào không biết em. Không dám chắc về điều ấy. Sáng hôm sau, chào nhóc, tâm trạng hôm nay sao rồi? Chàng trai tóc cam lẻ ngồi trước mặt sư tử nhe răng cười. Như SHT, gì ơ nhìn mặt anh lượng SHT nó tăng gấp đôi. Sư tử thờ ơ chả quan tâm người ngồi trước mặt. Hơ, anh là anh trai của em đấy. Nỡ lòng nói vậy sao? Như thế đã sao? Bỏ đi. Có chuyện gì mà phải hẹn em ra tận đây? Song tử, à, hồ sơ về dự án của Ngự Long Xà mà em cần đây. Song tử đẩy tập hồ sơ trước mặt cô sư tử mở ra xem. Mắt cô khẽ nheo lại sau đó cười nhẹ. Hách hệ thống an ninh cho em. Được à, vậy nếu xong vụ này chúng ta được bao nhiêu tiền? Song tử đảo mắt nhìn cô. Đủ chúng ta xài cả đời cũng chưa hết. Thôi. Em có việc phải đi trước. Sư tử bỏ hồ sơ vào trong ba lô rồi đứng dậy bước vội đi. Vậy, còn việc trả thù, song tử nói vọng theo. Thực hiện ngay luôn đi. Sư tử không thèm quay lại trực tiếp nói ánh mắt lạnh lẽo. Tại Nghĩa Trang, ba, mẹ, Diệc Phong, con sắp rửa hận được cho mọi người rồi. Sư tử đứng trước mộ của ba người viếng lạy. Ngày mai là ngày giỗ của mọi người. Và cũng là ngày con đưa bọn chúng xuống mồ. Sư tử nói ánh mắt đầy sự thù hận. Chủ tịch, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chỉ còn đợi lệnh của người. Hai cô gái đứng phía sau cúi đầu nói. Kim Ngưu, Nhân Mã, hai người nghĩ ta có nên dừng việc trả thù này lại không? Sư tử u buồn thở dài. Chủ tịch. Quyết định của người cũng là ý kiến của chúng tôi. Nhân Mã tiến đến bên sư tử vỗ vai cô. Nhưng, nếu người lay động, chúng tôi sẽ rất thất vọng. Bao nhiêu công sức chúng ta bỏ ra suốt mấy năm nếu chỉ vì một thứ gọi là tình yêu thoáng qua mà lay động. Chẳng phải sẽ thành công cốc hết sao? Kim Ngưu dựa người vào cái cây gần đó khoanh tay lại nhìn sư tử và mong chờ quyết định của cô. Người nói cũng phải. Cứ quyết định vậy đi. Ngày mai bắt đầu hành động. Sư tử kiên quyết nói rồi quay lưng đi nhưng trong lòng vẫn có điểm gì không muốn làm. Tuân lệnh. Thiên Yết. Không hay rồi. Tất cả số tiền trong công ty ta bị mất hết rồi. Mà kết hối hả chạy vào phòng Thiên Yết nét mặt lo lắng. Cái gì? Làm sao mà? Thiên Yết vội vàng xem sổ sách tất cả số tiền đều trở về con số không? Thiên Yết, hợp đồng bên công ty Âu Thị mà chúng ta vừa ký có chút sai sót. Song Ngư cũng chạy vào thông báo cho cậu chuyện này chưa xong lại đến chuyện khác. Thiên Yết bực mình quát. Sai sót chỗ nào? Bị thiếu mất một con số không? Bây gì ơ họ? Họ kêu chúng ta phải bồi thường gấp đôi. Nếu không họ sẽ kiện. Khốn kiếp, cái quái gì đang diễn ra? Thiên Yết nghe xong không còn giữ được bình tĩnh quơ tất cả đồ đạc xuống đất. Thiên Yết, bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn đó. Mà kết can ngăn cậu nhưng bị ánh mắt giận dữ liếc nên im bặt. Thiên Yết, em có mang cơm tới nè. Chúng ta ăn chung đi. Giọng nói lanh lảnh bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng chưa mắt thì nụ cười tắt hẳn. Thiên Yết, ra ngò ai hết đi. Thiên Yết nhìn thấy sư tử âm khí cũng giảm đi phần nào ma kết. Song Ngư lui ra không quên dặn sư tử. Anh ấy đang không vui. Giúp anh ấy bình tĩnh lại nhé. Vâng, sư tử bước đến chỗ Thiên Yết ôm anh từ phía sau. Em nhớ anh à, Thiên Yết quay lại kéo cô vào trong lòng. Tâm trạng của cậu cũng vui lên một chút. Chúng ta sắp phá sản sao? Sư tử ngờ vực hỏi Thiên Yết không nói, chỉ khẽ gật đầu rồi buông sư tử ngã phịch xuống ghế tay gác lên trán thở dài nói gì thì Tần Phong cũng là chủ. Sở chính, nếu phá sản các công ty con cũng phá sản theo luôn. Bây giờ chỉ còn có cách phải rút quỹ đen ra thôi. Đừng buồn, có em đây rồi, em sẽ giúp anh. Sư tử lê cái thân tới chỗ Thiên Yết hôn lên má cậu. Thiên Yết cười rồi nhẹ nhàng chiếm lấy môi sư tử. Em chỉ cần yêu anh thôi. Cả thế giới này cứ để anh lo. Âu Diệc Phong, chị vô cùng nhớ em. Sư tử ngồi cầm tấm hình cũ bị cháy xén, tấm hình chụp bốn người nhưng lại cháy mất, chỉ còn sót lại gương mặt phúc hậu của một đứa nhóc. Đã 10 năm rồi, lúc nào chị cũng không quên được ký ức ngày hôm ấy. Một đêm mưa to, chị đã mất tất cả. Sư tử cười nhạt, ngã đầu ra phía sau. Hàng loạt hình ảnh quá khứ chợt ùa về. Tất cả ký ức đều bi thảm. Tại một bãi đất trống, có năm đứa trẻ mặt mày bậm trợn khoảng 9, 10 tuổi đang đứng xung quanh một thằng bé chừng 6 tuổi. Tụi bây đánh nó đi. Thằng bé đầu đàn lên tiếng, thế là mấy đứa còn lại nhào lên đánh cậu nhóc túi bụi và không ngừng chửi rùa. Đồ con của kẻ giết người. Chết đi, thật kinh tởm. Sau này rồi, cũng giống cha, kẻ giết người. Tụi bây dừng lại ngay. Tiếng hét của một cô gái vang lên rồi nhanh chóng chạy tới ôm cậu nhóc vào lòng. Chị, hích hích, cậu nhóc mừng rỡ ôm lấy chị mình khóc nức nở. Ngoan, Tiểu Phong, ngoan, đừng khóc, có chị đây rồi. Cô gái ấy không ai khác mà chính là sư tử ân cần vỗ về Diệc Phong. Khà khà, gì đây, có cả con chị à? Cậu nhóc cầm đầu lên tiếng rồi sẵn chân đạp đạp vào người sư tử. Thiên Kỳ, em đang làm trò gì vậy? Một tiếng quát đằng sau khiến cậu nhóc sợ sệt quay đầu lại. Anh hai, chấm. Thiên Kỳ lắp bắp gọi, anh, đã dặn em là không đọc ăn hiếp người khác rồi mà. Thiên Yết à, em trai này chỉ thay trời hành đạo thôi mư. Thiên Kỳ nũng nịu chạy tới chỗ Thiên Yết. Em, thật hết nói nổi. Thiên Yết lắc đầu thở dài. Sao chứ, tụi nó là tàn dư của một tổ chức giết người đấy. Thiên Kỳ cay cú nói ánh mắt khinh miệt. Sao em biết? Thiên Yết ngạc nhiên trước lời nói của Thiên Kỳ, bởi vì chuyện này cha chỉ nói cho mỗi mình anh biết. Ờ thì, thôi bỏ đi, chuyện không có gì quan trọng đâu. Thiên Kỳ gãi đầu nói. Làm sao cậu biết ư, đương nhiên là nghe lén rồi. Gia đình chúng tôi không phải là tổ chức giết người. Sư tử không thể tin những điều mình vừa nghe. Tàn dư, sao, nực cười, con này. Thiên Kỳ tính sấn tới thì bị Thiên Yết ngăn lại. Đủ rồi, về thôi. Nhưng, tụi nó, Thiên Kỳ bị lôi đi ức chế không nói thành lời. Có giết người hay không? Bản thân các người tự hiểu rõ. Thật, cặn bã. Thiên Yết nói giọng nói muôn phần khinh bỉ sư tử và Diệc Phong vẫn ngồi đó. Nước mắt cứ rơi, nhưng nỗi đau chỉ dừng lại ở đó. Không. Sau khi về đến nhà, sư tử và Diệc Phong không thể ngờ được, cha của mình đã bị giải ra pháp trường. Chuẩn bị xử tử, sư tử vội vàng chạy, lách qua từng người, nước mắt cứ lả chả rơi xuống. Cô không thể chấp nhận được chuyện này. Chân sư tử khựng lại, trước mắt cô là người đàn ông đang bị bịt mắt treo lên cây cột. Xung quanh có đám người đang cầm súng chĩa vào cha, đợi lệnh. sẵn sàng, bắn, đoàng, đoàng, đoàng, cha, không, không dê dê, không dê dê, hu hu hu. Tối hôm đó, sư tử, tiểu phong, hai con một đứa hướng nam một đứa hướng bắc chia nhau ra. Nhất định sẽ có ngày gặp lại. Người phụ nữ vội vàng khoác cho hai đứa con của mình chiếc áo lông căn dặn kỹ càng. Mẹ, con không muốn xa người. Diệc Phong òa khóc xà vào lòng mẹ. Tiểu Phong, ngoan, đừng khóc, có sư tử, chị ấy sẽ bảo vệ con. Nín đi, chị sẽ bảo vệ em. Sư tử an ủi kéo Diệc Phong về phía mình. Ngay cả bản thân cô cũng không ngăn được nữa, mắt cứ thể vô thức lan dài trên má. Được rồi, không còn nhiều thời gian. Chạy đi, mau đi đi. Âu phu nhân nhẹ nhàng hôn hai đứa con rồi thúc giục cả hai mau chóng rời khỏi đây. Tiểu Hồng, A Lạc, hai người mau đưa thiếu gia và tiểu thư chạy mau. Vâng, chúng ta đi thôi. Sau khi chạy lên ngọn núi gần đó thì phía dưới phát ra một đám lửa lớn như muốn thui rụi hoàn toàn. Tiểu thư, phu nhân. Một A Hò Ẩn thoát khỏi đám cháy đuổi theo sư tử. Mẹ, mẹ ta làm sao? Sư tử hốt hoảng hỏi. Phu nhân, người đã tự sát rồi. Lời nói cứ như sét đánh ngang tai. Trái tim sư tử lẫn Diệc Phong như có ai bóp nghẹn. Đau lắm, sư tử nắm tay Diệc Phong chạy nhanh. Chạy, mau chóng thoát khỏi mớ hỗn độn này. Nhưng, cả hai đã tới đường cùng. Trước mặt cả hai là vách núi cao, rơi xuống chỉ có tan sát, phía sau là đám người mặc đồ đen vây quanh, tất nhiên là có cả Thiên Yết và Thiên Kỳ. Tiến không được mà lùi cũng không xong, hai người hết đường lui rồi, chịu chết đi là cùng. Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng, ai em miệng, các ngươi hại chết gia đình ta, lũ khốn các ngươi không có quyền phán xét ta sống hay chết. Sư tử hét lên ánh mắt chỉ đầy hận thù. Sắp chết tới nơi mà còn nhiều lời. Thiên Kỳ bểu môi cười. Giết ta cũng được nhưng hãy tha cho em ta. Chị à, em sợ. Không sao, có chị đây. Tha, người có tư cách gì chứ? Thiên Yết từ từ bước đến gần sư tử. Đừng lại gần đây, không ta nhảy xuống đó. Sư tử run rẩy lùi lại. Làm đi. Thiên Yết càng bước tí êng gần hơn vung dao lên chém xuống sư tử nhắm mắt lại đưa tay đỡ nhưng tại sao cô lại không thấy đau? Tại sao, đừng, chị à, ây ây ây. Sư tử mở mắt ra nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc chỉ tỏ ẩn máu. Trên tay cũng vậy, và, trước mắt cô là Diệc Phong đang nằm bất động. Sư tử quỳ rạp xuống đưa tay sờ mặt Diệc Phong. Siết, chị à, em đau lắm. Em sợ, Diệc Phong vẫn nằm đó máu lênh láng khắp ngực. Chị biết, chị bé. Sư tử lo lắng nắm chặt bàn tay của Diệc Phong. Em không chịu nổi nữa rồi. Bàn tay nhỏ nhỏ của Diệc Phong từ từ tuột khỏi bàn tay sư tử. Không, Tiểu Phong à, mở mắt ra nhìn chị này. Mở mắt ra đi Tiểu Phong. Không dê dê, đùng, đùng, sét đánh ngang trời. Một hạt, hai hạt, rồi ba hạt, mưa rồi. Sư tử vẫn ngồi đó nắm lấy tay Diệc Phong. Thiên Yết lạnh lùng trước cảnh tượng đó nhếch môi cười. Không cần khóc cũng tới lượt ngươi thôi. Ta liều chết với các ngươi. Sư tử cua khúc gỗ gần đó nhào đến chỗ Thiên Yết thì. Đoàng, tí êng súng vang lên giữa trời khuya. Sư tử loạng choạng, máu cứ không ngừng rỉ ra. Cô cứ lùi về phía sau. Và, sư tử cứ thế mà rơi trong tự do. Nước mắt lăn dài trên má. Khóe miệng vẫn giữ nụ cười. Cha, mẹ, Diệc Phong, chờ con đang đến đây. Tôi, hi hi, dạo này tôi thích viết ngược à, nhớ vote cho tôi nhé bà con. Cách chương.